Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ngoài dự liệu. Trên núi yêu thú đụng phải bọn hắn cũng đều không có gì sức chống cự. Muốn chạy cũng căn bản liền chạy không xong, bởi vì Tề Duệ có cái quấn quanh trói buộc biến thái kỹ năng. Nhưng là bọn hắn trong núi tìm nửa ngày cũng không có phát hiện một cái Thương Vân Tông đệ tử. Mẹ nó, người đâu? Hơn nửa ngày không thấy được một cái Thương Vân Tông đệ tử để mọi người rất là kỳ quái. Không cần phải gấp, Linh Thanh sư tỷ trở về. Tề Duệ cảm ứng được kim tình xích vũ điêu chính hướng hắn bên này bay tới nói ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kim tình xích vũ điêu tựa như một mảng lớn mây đen trong nháy mắt đến đỉnh đầu. Một tiếng tê minh đằng sau đáp xuống trên đất trống. Phó Linh Thanh cùng Thu Đồng lão sư từ đại điêu trên lưng nhảy xuống tới. Các bạn học, các ngươi còn tốt chứ? Phó Linh Thanh chạy tới hỏi. Thu lão sư, Tề Duệ nhìn thấy Thu Đồng cũng tới. Mau tới trước cúc thủ chào hỏi. Tề Duệ, người thật rất không tệ. Nhìn thấy mấy người bình yên vô sự, Thu Đồng không khỏi tán dương. Ngài sao lại tới đây? Tề Duệ hỏi. Chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện hai vị phó viện trưởng đã mang theo trong ngoài viện đệ tử tinh. Anh đuổi chạy Thương Vân Tông. Lần này chúng ta nhất định phải hướng bọn hắn đòi một lời giải thích. Mặt khác các viện trưởng thương lượng quyết định khiêu chiến bọn hắn Thương Vân Tông đệ tử tinh anh. Thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Thu Đồng cũng là có chút kích động nói. Tốt, rất tốt, ta cũng đi khiêu chiến. Chúc Vô Song đại hỉ. Ta chính là đến thông chi các ngươi. Thu Đồng nói xong nói với Tề Duệ. Tề Duệ, người đáp ứng cho Thương Vân Tông luyện chế 30 viên thuốc không đếm. Chuyện này hai cái viện trưởng sẽ giúp ngươi giải quyết. Lúc ấy ta đó cũng là kế tạm thời. Ta cũng căn bản không có ý định giúp bọn hắn luyện chế. Coi như luyện chế cũng sẽ không là chân chính luyện hồn đan. Tề Duệ biết Thương Vân Tông khẳng định không xong. Lại có chính là không thể liên lụy trước đó hảo tâm giúp mình Mộc Nguyệt Vân. Ta nói là cái gì, trong núi chúng ta không thấy được một cái Thương Vân Tông đệ tử đâu. Nguyên lai tất cả đều về tông môn á. Đây là tiện nghi đám con cháu này. Đồng Lộ Thu Bích Huyết Yêu Đao tiếc nuối nói. Trên núi không ai, còn có một nguyên nhân chính là Đồng Lương Sơn đột nhiên xuất hiện mấy cái hư linh cảnh cao thủ. Bọn hắn là nhìn thấy Thương Vân Tông đệ tử liền giết. Liền ngay cả Thương Vân Tông nội viện đệ tử Tề Lỗi cùng mấy cái khác đệ tử cũng đều bị giết. Hiện tại Thương Vân Tông phái ra trưởng lão Phong Nam Ly đang tìm kẻ giết người. Thu Đồng nói ra, Phó Linh Thanh bọn người nghe đều theo bản năng mắt nhìn Trúc Vô Song. Tề Duệ cũng đoán được hẳn là nàng nói cái kia Liễu Hàn Chi dẫn người làm. Cho nên nói vị mỹ nữ kia tuyệt đối không đơn giản. Không có cái gì phản ứng, Trúc Vô Song là một mặt sát khí. Nàng hiện tại hận không thể lập tức đuổi tới Thương Vân Tông giết cái kia Trần Côn cùng Cao Thiên. Hào, Đồng Lương Sơn bên trong, Tiêu Cửu Lang cùng Hoa Đô Linh cũng đã nhận được tin tức. Cùng Trúc Vô Song cùng nhau Phó Linh Thanh cưỡi một cái đại điêu về học viện. Tề Duệ bọn hắn từ trong bí cảnh an toàn đi ra. Cũng được biết học viện hai cái viện trưởng đã mang theo trong ngoài viện đệ tử tinh anh đi Thương Vân Tông lấy thuyết pháp. Cửu Lang, xem ra lần này muốn giết Tề Duệ lại không thể. Chúng ta vẫn là đi Thương Vân Tông đi. Hoa Đô Linh nói ra. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy á. Tiêu Cửu Lang trong ánh mắt mang theo một chút vui mừng. Hoa Đô Linh biết hắn là biết được Trúc Vô Song bình yên vô sự mới có này ánh mắt. Thương Vân Tông nội viện phòng nghị sự, các ngươi đám này phế vật. Lúc trước tại sao muốn thả đi Tề Duệ cùng Trúc Vô Song? Lần này phiền phức lớn rồi đi. Thương Hành Nhất đối với Cao Thiên Hạo bọn người giống giận. Tông chủ, bọn hắn không phải liền là muốn khiêu chiến chúng ta mấy cái sao? Chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Cao Thiên Hạo nói ra, dù sao cũng là các ngươi đối lý. Chúng ta cũng nên cho Bắc Nham Đế Quốc Hoàng gia một chút mặt mũi. Đại trưởng lão Lưu Phong trách cứ. Bắc Nham Đế Quốc Hoàng thất không phải cũng muốn nhìn chúng ta sắc mặt. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám thiên vị Bắc Nham Đế quốc học viện không thành? Thương Hành Nhất chẳng hề để ý nói. Dù sao học viện là hoàng thất thành lập, mà lại mặt ngoài danh khí cùng danh vọng đều lỗi nặng chúng ta. Coi như thiên vị chúng ta cũng lời gì cũng nói không ra không phải. Lưu Phong bất mãn nói. Nhiều năm như vậy chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức góp nhặt đầy đủ cùng Bắc Nham Đế quốc học viện. Chống lại thực lực, mà lại bọn hắn những cái kia đệ tử tinh anh chiến lực chúng ta nhất thanh nhị sở. Mà chúng ta trong tông môn âm thầm bồi dưỡng đệ tử bọn hắn lại biết mấy cái. Cho nên ta cảm thấy vừa vặn nhân cơ hội này thật tốt giáo huấn một chút Bắc Nham Đế quốc học viện. Cũng cho Bắc Nham Đế quốc hoàng thất một chút nhan sắc nhìn xem. Để bọn hắn biết chúng ta Thương Vân Tông đến cùng là như thế nào tồn tại. Thương Hành Nhất có chút khinh miệt nói. Ngươi dạng này sẽ để cho Bắc Nham Đế quốc đại loạn. Đại trưởng lão Lưu Phong tiếp tục khuyên nhủ. Yên tâm, hoàng thất không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn sẽ hết sức áp chế. Cho nên ta dám cam đoan chúng ta lần này không ăn thiệt thòi. Thương Hành Nhất khoát khoát tay ra hiệu Lưu Phong đừng lại nói nhảm. Sau khi tan họp, Thương Hành Nhất là tự mình đến hắn hậu điện. Chọn lựa ra mấy cái hắn đệ tử thân truyền dặn dò một phen nghĩ kỹ tốt cho Bắc Nham Đế quốc một chút. Nhan sắc nhìn xem, hắn là mặt mũi tràn đầy sục sôi. Bởi vì hắn muốn đem Thương Vân Tông phát dương quang đại. Càng muốn trở thành hơn là Bắc Nham Đế quốc thậm chí Bắc Lương Châu cảnh nội môn phái lớn nhất. Tại Thu Đồng dẫn đầu xuống, Tề Duệ mấy người bọn hắn đuổi tới Thương Vân Tông bên ngoài. Bắc Nham Đế quốc học viện người đã đến. Vô Song, các ngươi còn tốt chứ? Tuần lão sư rất là lo lắng tới hỏi. Lão sư tốt, chúng ta không có chuyện gì. Lần này may mắn mà có Tề Duệ. Trúc Vô Song nói ra. Ta nghe nói, thật sự là không nghĩ tới lại là còn trẻ như vậy ngũ phẩm đan sư. Đế quốc chúng ta học viện thật sự là may mắn a. Tuần lão sư cảm khái nói. 16 tuổi trận pháp sư, đan sư, luyện khí sư, đây cũng quá yêu nghiệt rồi đi. Chu viện phó cùng từ viện phó hai người cùng nội viện hay vị lão sư cũng đi tới. Thân thiết hòa ái tán dương. Tề Duệ a, lần này thật sự là nhờ có ngươi a. Nếu không học viện chúng ta liền muốn thua thiệt lớn. Đây là ta phải làm. Tề Duệ lập tức làm ra ngoan bảo bảo dáng vẻ. Bởi vì bọn hắn cao hứng chính mình mới sẽ có được lợi ích thực tế. Tốt, rất tốt a. Trở lại học viện chúng ta lại nói phần thưởng của ngươi. Chính ngươi có gì cần cũng có thể nói cho chúng ta biết. Chỉ cần chúng ta có khẳng định thỏa mãn. Chu viện phó hiện tại đối với Tề Duệ là ưa thích ghê gớm. Tạ ơn viện trưởng. Đi, chúng ta tiến Thương Vân Tông đi giáo huấn một chút những thứ hỗn trướng kia. Chu lão viện trưởng thổi râu bạc dẫn đầu hướng Thương Vân Tông sơn môn đi. Thương Vân Tông trước sơn môn nhị trưởng lão Cổ Sùng Huy mang theo một số người đã đợi chờ. Nhìn thấy Chu từ hai cái viện trưởng tiến lên thi lễ ân cần thăm hỏi. Hai vị viện trưởng còn tự thân đến rồi. Hoan nghênh a. Chu lão vẫn là phẫn nộ hô. Thương Hành Nhất đâu? Hắn làm sao không tới đón tiếp? Ách. Chúng ta tông chủ hắn tại trong tông môn chờ. Cổ Sùng Huy hay là rất kiêng kỵ Bắc Nham Đế quốc học viện. Đối với Chu từ hai vị viện trưởng hay là rất cung kính. Kiêu ngạo thật lớn. Đi, chúng ta đi vào. Chu viện phó phất tay áo ngang ngực liền hướng đi vào trong. Bắc Nham Đế quốc học viện tới chỉ có hơn 110 người. Mặt khác Hoàng Cung cũng phái mấy người đi theo trong đó. Cái này Thương Vân Tông cũng không biết. Để Chu từ hai vị viện trưởng còn có mấy vị lão sư đều thật bất ngờ chính là Cổ Sùng Huy thế mà đem tất cả trực tiếp dẫn tới diễn võ trường. Mà đang chỉ huy trên đài nghênh ngang ngồi chính là Thương Vân Tông tông chủ Thương Hành Nhất. Đây chính là trực tiếp nói cho Đế quốc học viện người Thương Vân Tông căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt, mà lại đã làm tốt chuẩn bị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.